Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng công công này một mực ở bên ngoài làm việc, hôm nay làm sao tiến cung rồi? Tần Vương, Triệu Vương, Hán Vương ai không nuôi dưỡng ám vệ? Mật thám dưới trướng thái tử rốt cuộc có bao nhiêu? Biết chỉ có thái tử và Dương công công tâm phúc, ngay cả Chu Phích cũng không rõ lắm. Tuy nhiên một điều vẫn còn rõ ràng, nghĩa tử Phùng Tam Nhi của Dương công công rất được thái tử tín nhiệm trọng dụng. Ngày thường không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên lộ diện, đang chạy việc vặt trái phải thái tử. Cũng có thể thấy, Dương công công là một lòng bồi dưỡng nâng đỡ nghĩa tử. Trong mắt thái tử hiện lên một tia thổn thức cùng phức tạp, thản nhiên nói. Bổn vương có việc phân phó Phùng Tam Nhi, ngươi lùi lại trước đi. Chu Phích nửa ngày không gặp vợ con, trong lòng cũng nhớ rất rõ, cười đáp một tiếng, rất nhanh lui ra ngoài. Vừa ra khỏi thư phòng, liền gặp Dương công công cùng nghĩa tử Phùng Tam Nhi. Nô tài đã gặp Thái Tôn Điện Hạ. Phùng công công lưu loát hành lễ. Chu Phích thuận miệng nói. Miễn lễ, bình thân. Lấy thân phận của Chu Phích, tất nhiên sẽ không nói gì với một tiểu nội thị. Rất nhanh vượt qua, bước nhanh trở về phòng ngủ. Tiếng khóc của trẻ con, truyền vào tai. Viên Mẫn mới làm mẫu thân, luống cuống tay chân dỗ dành một đôi nữ nhi. Trước đây vẫn ở cữ, đứa nhỏ đều là vú nuôi mang theo. Chờ sau trăng tròn, liền đem hài tử mang theo bên người, ôm cái này lại ôm cái kia, ôm đến thắt lưng đau nhức. Lúc này hai đứa trẻ cùng nhau khóc nháo, tất cả đều là thịt trong lòng. Viên Mẫn một người cũng không nỡ buông xuống, cứ như vậy tay trái một tay phải một cái. Chính mình cũng sắp gấp đến độ khóc ra. Chu Phích cấm bật cười, sải bước đi tới, từ trong tay Viên Mẫn ôm lấy bọc nhỏ màu đỏ. Sao không gọi vú nuôi tiến vào? Trong tay Viên Mẫn nhất thời nhẹ nhàng. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười nói. Hài tử luôn ở bên cạnh vú nuôi, cùng mẫu thân như ta ngược lại không thân mật. Chu Phích vừa ôm nữ nhi vỗ nhẹ dỗ dành, một bên cười nói. Cái này cũng sẽ không. Mẫu phi năm đó lúc sinh ta khó sinh, nằm trên giường mấy tháng, mới miễn cưỡng xuống giường. Sau đó tỉ mỉ nuôi dưỡng hơn một năm, mới khôi phục nguyên khí. Ta vẫn luôn là vú nuôi mang theo, còn không phải cùng mẫu phi thân thiết nhất. Ngươi sau này phải xử lý việc vặt của Đông Cung, lại mang theo một đôi nữ nhi, làm sao bận được. Đừng làm cho cơ thể mệt mỏi, hãy để các vú nuôi ôm đứa nhỏ. Phải, nàng chẳng những là mẫu thân của một đôi nữ nhi, còn là Thái Tôn Phi. Có Thái Tử Phi là một bà khoanh tay mặc kệ mọi việc, cô là con dâu thì phải gánh vác trọng trách. Viên Mẫn thở dài, cất cao giọng gọi hai vú nuôi tiến vào. Vú nuôi bế hai đứa trẻ gào khóc. Trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh, Chu Phích ôm Viên Mẫn, đau lòng lau mồ hôi trên trán cô. Nhìn xem ngươi mệt mỏi, sau này cũng đừng giày vò mình như vậy. Viên Mẫn ừ một tiếng, đem đầu tới gần lồng ngực Chu Phích. Chu Phích bận rộn, chỉ có buổi tối, hai phu thê mới có thời gian nói chuyện một mình. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi từ Ninh Cung thỉnh an, lại đi Cam Tuyền Cung thăm quý phi nương nương. Viên Mẫn nhẹ giọng nói. Thái tử Phi một tháng trước cùng Tào Quý Phi náo loạn đến phản bội. Lấy tính tình Thái tử Phi, tất nhiên sẽ không đi Cam Tuyền Cung thăm bệnh, càng sẽ không chủ động cùng Tào Quý Phi hòa hảo quan hệ. Nguyên bản là Tào Quý Phi đuối lý, cứ tiếp tục như vậy, ngược lại thành Đông Cung thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi có thể tùy hứng, Viên Mẫn là Thái Tôn Phi, phải nuốt xuống buồn bực, chủ động đi Cam Tuyền Cung. Trong thanh âm của Chu Phích lộ ra một chút áy náy. Tính tình mẫu phi bực này, hơn phân nửa đều là phụ vương triều mà ra. Ta là nhi tử, cũng không có cách nào, chỉ có thể vất vả cho nàng. Viên Mẫn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không hoàn toàn trách dưỡng, cô mẫu từ nhỏ đã được tổ phụ cùng thúc bá nuông chiều lớn lên, thật sự đến phiên, trên dưới Viên gia cũng phải gánh một nửa trách nhiệm. Tóm lại, thái tử phi trước 17 tuổi có phụ thân huynh trưởng sủng ái, sau khi lập gia đình có trượng phu sủng ái, còn có nhi tử hiếu thuận lại săn sóc. Rước họa cũng không sợ. Đây là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống a. Trong thư phòng thái tử, Phùng công công trung quy hành lễ. Thái tử điện hạ trầm mặc nhìn chăm chú vào Phùng công công. Tâm tình phức tạp thổn thức, cũng chỉ có Dương công công mới có thể hiểu được. Dương công công ho khan một tiếng, thấp giọng nói. Điện hạ, Tam Nhi nghỉ nửa năm, cũng nên phái chút việc cho nàng. Cũng được, Ký Châu sau khi đánh trận xong, còn phải an dân. Ít nhất cũng phải mất vài tháng. Mấy tháng nay, tạm thời để Phùng Thiếu Quân làm việc ở Đông Cung. Chờ Thẩm Hữu trở về, phu thê nhỏ gặp nhau, nói không chừng rất nhanh sẽ có vui. Nữ tử có thai, muốn an thai dưỡng thai, tự nhiên liền ở trong nội trạch. Thái tử điện hạ hơi gật đầu, để Tam Nhi chạy việc vặt theo ngươi là được. Trong mắt Dương Công Công hiện lên thoải mái, nháy mắt với Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cười mở miệng đáp, nô tài tạ ân điền điện hạ, dập đầu ba cái, liền đứng dậy, ánh mắt Thái tử điện hạ lướt qua, đột nhiên hỏi một câu. Bên Ký Châu bên kia, có thư đến không, cho nên, đây rốt cuộc là hỏi Phùng Tam Nhi, hay là hỏi Phùng Thiếu Quân. Thái tử điện hạ đối với Thẩm Hiếu, quả thật đặc biệt lưu tâm. Phùng Thiếu Quân tâm niệm chớp chớp, cung kính đáp, nô tài quả thật nhận được một phong thư, Thẩm thị vệ mới vào quân doanh, muốn thích ứng với chỗ học tập quả thực không ít. Thái tử điện hạ không hỏi nhiều nữa, nói với Dương Công Công. Truyền cô đơn dụ, mời mấy vị thuộc quan đến đây, cô có việc cùng bọn họ thương nghị. Dương Công Công lên tiếng lui ra. Phùng Thiếu Quân rất tự nhiên theo Dương Công Công lui ra ngoài, đi theo phía sau nghĩa phụ chạy việc vặt truyền lời. Thái tử cùng thuộc quan nghị sự, Dương Công Công đứng ở một bên, Phùng Thiếu Quân dính ánh sáng của Dương Công Công. Cũng có thể đứng ở góc, nàng hơi cúi đầu, lỗ tai lại dựng thẳng lên, đem lời mọi người nói hết thu vào trong tai. Thái tử tuyên triệu các quan đến đây, nghị chính là chiến sự Ký Châu. Ký Châu cách kinh thành đường xá xa xôi, khoái mã truyền tin đến kinh thành, được 5 ngày. Nói cách khác, hôm nay biết Ký Châu đại thắng, kỳ thật là chuyện 5 ngày trước. Sự chậm trễ và tụt lại của chiến báo cũng là chuyện không thể làm gì được. Cho nên, mới có câu, sẽ có ngoại quân lệnh có chỗ không chịu, mọi chuyện đều chờ triều đình hạ lệnh, thi thủ trên chiến trường nguội lạnh. Triều đình chỉ thị cho Hà tướng quân là mau chóng chân áp dân loạn. Cụ thể lãnh binh như thế nào đánh giặc như thế nào, đều do Hà tướng quân làm chủ. Cho đến khi xong việc, Thái tử điện hạ mời an trí nghỉ ngơi. Sau khi Dương Công Công hầu hạ Thái tử an tâm, dẫn Phùng Thiếu Quân trở về chỗ ở của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Thái tử nội thị tổng quản, Dương Công Công ở Đông Cung có một tiểu viện. So với chỗ ở của Yến Vương Phủ, hơi nhỏ một chút. Tuy nhiên, cũng có 6 hoặc 7 phòng. Mấy nội thị hầu hạ Dương Công Công mỗi người ở một gian. Dương Công Công chỉ một gian phòng trống. Tam Nhi, gian phòng này, cách ta gần nhất, ngươi liền ở chỗ này, cách Trương.